Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Batman Robin. Đêm nay, nhất định là cái không bình thường ban đêm, cùng ngày không lên không ngừng dâng lên sương mù mũi tên chỉ đường lúc. Những cái kia Queen County đám tội phạm rốt cục ý thức được cái gì? Lặng lẽ đứng lên mình ngụy trang. Biến thành một người bình thường. Trời ạ, người đơn giản không thể tin được một màn trước mắt. Queen County đều cái địa phương đều dâng lên sương mù hóa thành mũi tên. Mỗi một cái mũi tên chỉ hướng địa phương đều có một cái bị trói lại tội phạm. Ta thề ta chưa bao giờ thấy qua một màn này. Đây quả thực quá hùng vĩ. Martin giống như là điên cuồng. Đối lên trước mặt camera cuồng phún. Từ lần trước báo cáo Á Châu người biết võ phát hỏa về sau. Hắn lại trở thành đài truyền hình trọng yếu nhân vật. Hôm nay, cũng coi là hắn may mắn. Hắn vừa vặn tại Queen County công việc. Khi hắn ngẩng đầu phát hiện trên bầu trời thần kỳ sương mù mũi tên lúc. Bén nhạy nghề nghiệp khứu giác để hắn không hề do dự liền mang theo trợ thủ đến nơi này. Hắn trước tiên hướng cao tầng thân thỉnh thời gian thực trực tiếp. Lấy nghề nghiệp của mình kiếp sống chưa đảm bảo. Hắn so phần lớn số phóng viên đều muốn quả quyết. Đều cuồng nhiệt hơn. Martin một mực tin tưởng cái thế giới này bên trên có đặc thù nhân loại tồn tại. Từ trước kia hắn vui với đập UFO. Đập thủy quái cũng đủ để nhìn ra hắn là cái trung thực, thần bí phấn. Trước kia... Chính phủ Tổng hội theo bản năng che đậy lên những chuyện này. Không khiến người ta bày biết. Nhưng là hiện tại, không ai ngăn nổi. Chúng ta mặc dù không biết hắn tên gọi là gì. Nhưng Thượng Đế a, hắn nhất định là Thượng Đế phái xuống tới cứu vớt chúng ta siêu anh hùng. Run rẩy a, đám tội phạm, các người chết chắc rồi. Các người tận thế đến. Kèn lệnh nhật báo cao ốc. Làm là New York có đủ nhất quyền uy tin tức nhà xuất bản. Kèn lệnh nhật báo xã trưởng James vẻ mặt buồn thiu. Hỗn đàn, các người đều là đớp cứt lớn lên sao? Như thế có kinh bạo điểm tin tức lại bị Martin cái này hỗn đàn cướp được. James giận dữ, làm là New York có đủ nhất quyền uy tin tức nhà xuất bản. Thủ hạ phóng viên so cái khác sở hữu nhà xuất bản cộng lại còn nhiều hơn. Cái này mới là hắn tức giận nhất nguyên nhân. Càng làm cho hắn khó chịu là báo đạo cái này tin tức lại là Martin. Cái kia hắn một mực xem thường tiểu học đồng học. Đáng chết. James đi hướng đài truyền hình phòng trực tiếp. Nắm thật chặt đồ vét lên cà vạt. Đối chuyện tối nay kiện một thiên nghị luận. Đương nhiên, cùng Martin truy phủng khác biệt. Hắn thì là trứng gà bên trong chọn xương cốt. Tất cả đều là chút âm mặt báo nói. Đương nhiên, đây cũng là đặc điểm của hắn chi nhất. Tấm kia làm cho tất cả mọi người đều chán ghét miệng thúi. Bất quá đối với phần lớn số dân chúng mà nói. Đêm nay sở hữu đài truyền hình báo đạo đều tràn đầy kinh hỉ. Tại càng ngày càng nhiều phóng viên cùng dân chúng tham dự dưới. Rất nhanh liền có Lạc Băng không cẩn thận bị người đập dưới ở trên bầu trời chạy ảnh chụp bị người đập dưới đưa đến đài truyền hình. Một thân mũ trùm áo đen. Mặc dù chất lượng hình ảnh cực kỳ mơ hồ không rõ ràng. Nhưng đại khái vẫn có thể thấy rõ cái này ở trên trời không chạy ra hỏa là người nam tử. Sau lưng cõng hai thanh kiếm. Khoác phong phi dương. Cực kỳ khốc. Kèn lệnh nhật báo tài đại lực thô, trọng kim treo giải thưởng, thả ra ảnh chụp, một lần thao tác dưới trong nháy mắt lại bắt trở về điểm nóng. Trong đêm 12 giờ, Lạc Băng nhìn một chút vừa đổi mới dị năng, có chút xem không hiểu, mặc dù là cải thiện ánh mắt của hắn, có thể làm cho hắn động thái thị giác cùng nhìn về nơi xa càng thêm linh mẫn. Bất quá Lạc Băng trong lòng cảm giác đây nhất định không phải cái thứ tốt. Bởi vì cái này dị năng lại kéo tới 7 đời Hokage ra hỏa kia. MMP, mặc dù không biết 7 đời Hokage là cái gì quỷ, nhưng là lần trước 7 đời Hokage Uzumaki Naruto khi còn nhỏ cho đùa quái đản hội họa kỹ xảo, cái kia dị năng thế nhưng là để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Lần này, 7 đời Hokage Uzumaki Naruto cơ hữu tốt đơn câu ngọc Sharingan. Khẳng định lại là cái gì hố cha hàng. Lạc Băng không suy nghĩ thêm nữa những này, cởi quần áo ra đi tắm rửa. Hôm nay hắn ra một thân mồ hôi. Trong phòng, Daisy nhiều hứng thú nhìn xem còn tại nhiệt hỏa trạng thái giờ ngọ tin tức. Cơ hồ mỗi cái nhiều lần đảo đều tại báo cáo chuyện tối nay. Có thể ai có thể biết, cái kia bọn hắn trong miệng, anh hùng, còn vẻn vẹn một cái 16 tuổi học sinh cấp 3. Lạc Băng tắm rửa xong trở về thời điểm, Daisy còn tại say sưa ngon lành nhìn xem tin tức. Martin cùng James cách không xé bức đối chọi nhìn hắn rất đã. Đơn cái búng tay, tóc trong nháy mắt khô mát lên. Lạc Băng im lặng nhìn xem Daisy, mở miệng nói, chân nhân ngay ở chỗ này. Tin tức có gì đáng xem, ai nhìn ngươi a? Ta chú ý chính là Batman, Daisy nhếch miệng. Batman, Lạc Băng không hiểu, tên kia là ai? Daisy một mặt nghiền ngẫm, ngươi đoán. Lạc Băng mặt đen lại, nữ nhân này trả thù tâm lý rất mạnh a. Buổi trưa sự tình hắn lại còn chưa. Lạc Băng đi đến máy tính trước mặt, cúi đầu nhìn lướt qua. Cái này không phải liền là báo đạo ta tin tức sao, nào có cái gì Batman, đột nhiên. Hắn ngẩn người, mắt nhìn tin tức tiêu đề. Sinh ra tại Queen County siêu anh hùng Batman. Ách, Lạc Băng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cảm thấy ngươi chạy lúc áo khoác mở ra dáng vẻ rất giống một con đen con rơi. Thêm lên những cái kia sương mù, cho người họa diện tựa như là từ trong sương khói bay ra ngoài một con rơi. Thế là liền cho ngươi lên cái tên này, bằng không thì làm sao bây giờ? Bảo ngươi thần bí khách. Daisy che miệng, một mặt buồn cười. Batman, Batman liền Batman a. Dù sao cũng so cấm ngôn người êm tai, Lạc Băng nhỏ giọng thầm thì lấy. Cấm ngôn người, đó là cái gì? Nghe rất lợi hại dáng vẻ, Daisy một mặt hiếu kỳ. Ngươi muốn biết, Lạc Băng không có hảo ý nở nụ cười. Daisy há to miệng, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên phát hiện miệng của mình căn bản không căng ra. Một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía Lạc Băng. Ô ô ô ô ô ô, hắn cố gắng phát ra thanh âm. Đây chính là cấm ngôn người, Lạc Băng tiêu sái khoát tay áo. Trở về phòng đi ngủ, 10 giây rất nhanh kết thúc. Đáng giận, gia hỏa này cứu lại còn có bao nhiêu siêu năng lực. Daisy dậm chân, trong lòng buồn bực không được. Queen County, một gian phổ thông trong căn hộ. Peter, tranh thủ thời gian đi ngủ. Ta nhìn thấy phòng ngươi bên trong có ánh sáng. Ngoài cửa truyền đến một trung niên giọng của nữ nhân. A, biết, may thầm, ta đã ngủ. Peter Parker hốt hoảng xem lên máy tính. Cuối cùng không thôi nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính. Batman, thật sự là quá khốc. Peter cực kỳ sùng bái Batman, cho là hắn liền là trong đầu của mình tưởng tượng siêu anh hùng có dáng vẻ. Sau đó hai tay chống trên mặt đất bên trên, bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Lạc Băng dạy bảo mỗi ngày 100 cái chống đẩy hắn nhưng không có quên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.